Xin lỗi anh sai rồi. Chương 3, đi học. Gocchuyenaudio.com. Sáng sớm, nó có thói quen dậy sớm ít đạo và ngồi nhâm nhi ly cà phê. Khi đang uống cà phê thì nhỏ từ trên lầu ít xuống versus gương mặt nhí nhảnh như cá cảnh. Chấm, good morning, nhỏ, chào bu sang chào buổi sáng, nó, nhìn em mờ tỉnh nhỉ, nhỏ, đương nhiên rồi, nó, tôi ít học muộn rồi. Nhỏ, ục cầm, nó versus nhỏ lấy chiếc xe F1 và đi học. Miêu tả sơ về ngôi trường có 3 khối ABC, khối A dành cho các người có thế lực mạnh trên thế giới. Khối B dành cho các đại thiếu gia, tiểu thư, khối C là dành cho các người có thế lực ít và một số người giỏi nhất nhì nước. Có 5 dãy phòng, 1 dãy có 5 lầu, 3 dãy dành cho lớp học, 1 dãy dành cho căng tin, 1 dãy dành cho thể thao. Cuối cùng tụi nó cũng đến trường, hai xe cùng vào chung một lúc làm cho cả trường loạn lên khi hai xe là xe đôi. Nó bước ra khỏi xe versus, chiếc mũ che đi nửa cái mặt còn nhỏ thì đeo kính bản to. Hoa, mà ơi thiên thần, người một, sinh qua tụi mày ơi nhìn kìa thiên thần đấy. Người hai, đẹp nỗi gì xấu hơn tôi thôi ông ơi. Người ba, chắc mấy con nhỏ đó phải dùng son phấn nên mới xinh như vậy thôi, còn mặt mộc thì còn lâu mới đẹp bằng tôi. Người bốn, hai chàng trai bước từ xe xuống làm bọn con gái lôi nhôi lên. Anh Can ơi nhìn em cái ích. Người một, anh Ken em yêu anh. Người hai, tụi anh đẹp trai quá. Người ba, tụi nó không để ý đến mà ích thẳng về phòng hiệu trưởng. AKM phòng hiệu trưởng gần đến chưa? Nhỏ, tao có biết phòng hiệu trưởng ở đâu? Nó, em đùa AK tao nghĩ em phải BT chưa? Nhỏ, tao đâu phải là người xây cái trường này. Nó, em giỏi lắm hành hạ bà hả con? 6. Nhỏ NS nhào vô đánh nó như con nít, theo phản xạ nó né sang một bên rồi chạy. Không dễ rét đâu, nó vừa cười vừa NS, đúng là một nụ cười như thiên thần. 15P sau, trời ơi cuối cùng cũng kiếm ra, nhỏ than ngồi bệt xuống ghế luôn. Tao cũng như em mờ thôi, nó cũng thở hộc lên, ai rét sao vào ca gõ cửa. Petty, Hoàng Nam, anh kết nghĩa của nó và nhỏ, giúp nó quản lý ngôi trường này. AK anh Nam, nhỏ NS rồi bay ngay vào ôm anh Nam. Petty, làm như mấy ân nhớ tôi lắm. Anh Nam cười so đầu nhỏ. Đương nhiên R anh AK, có người nhớ anh lém nha. Nó, cái con nhỏ kia, nhỏ tức giận quay sang nó. Ngay lúc gian nan này nó núp sau lưng Nam. Tụi em còn con nít quá. Tôi về lớp X, Petty, vâng, đồng thanh, đến lớp, các lớp như các chợ Z, người thì chụp hình, người thì buôn lê, cô giáo bước ra, các em là học sinh Miss, cô giáo, vâng, nhỏ, AKZ chờ cô xíu, cô giáo, NS rồi X vào lớp, các em trật tự, hôm nay lớp ta sẽ tiếp đón 2 BN Miss từ B Mỹ về. Các em vào X, cô giáo. Chào các BN, MK tên là Thu Tuyết, cứ gọi là Mít cho thân mật, mong em N giúp đỡ. Nhỏ NS cúi đầu cười làm cho mấy BN nam trong lớp thiếu máu. Yến Nhi, Phan, nó NS, AK các em tự kiếm chỗ ngồi nha. Cô giáo hai đứa tiến thẳng xuống bàn cuối ngồi, làm cho cả lớp xôn xao. Sao hai đứa đó dám ngồi chỗ hot boy nhỉ? Người một, đừng rồi nhưng chắc hot boy cho ngồi đâu chờ mấy anh đó vào XRBT. Người hai nó miss vào chỗ thì đã lăn đùng ra ngủ chăng bận tâm chuyện đời. Nhỏ thì mốc cài iPad ra chơi game. Cách chương.